Chương 403, dị giới bản nhân lực bàn dập. Chiến mã tê minh, nhìn qua lão thợ rèn ngay tại nó vó ngựa bên trên gõ, để nó cảm thấy rất bất an. Được. Lão thợ rèn rất nhanh cái đinh bốn cái sắt móng ngựa, đứng dậy rời đi chiến mã. Hắn biết trong tay mình thiết chủ y nhường chiến mã rất là bất an. Bắt đầu. Ngưu tứ buông ra chiến mã, vô vô chiến mã cổ, còn chống đỡ, trấn an nó cảm xúc. Chiến mã một tiếng gào rít, lập tức dây rủa đứng lên, trong sân cất bước đi lại, một hồi chiến mã đột nhiên dừng lại, túi đầu xuống nhìn, rất nhanh lại đi lại một chút. Xem ra ngựa con rất thích ra an lị vây quanh đuôi cáo, khẽ cười nói, cái này dày cho ngựa thật rất tốt đâu. Thiếu gia, cái này móng ngựa đối kỵ sĩ tới nói, là một kiện đà y hi sư. Ngưu tứ chân thành nói, ừm, an bài quân công phường. Bắt đầu đại lượng chế tạo móng ngựa sắt, 5 ngày thời gian trang bị cho chiến mã lên móng ngựa sắt, bí mật tiến hành. Lưu Phong con mắt màu đen lấp lóe dưới, nghiêm túc nói, nhớ kỹ giữ bí mật, ta không muốn móng ngựa sắt công dụng truyền đi. Móng ngựa sắt tạm thời khẳng định không thể truyền đi, trên thực tế, giữ bí mật cũng không giữ được bao lâu, nhưng có thể tối nay vẫn là muộn một chút nữ tử. Nói thế nào giai đoạn trước ưu thế cũng muốn bảo trì một đoạn thời gian. Vâng, ta sẽ căn dặn. Ngưu tứ nghiêm túc nói. An lỵ, cho đồng dạng tiếp theo cái mệnh lệnh, quân đội không cho phép truyền móng ngựa sắt tin tức. Lưu Phong trầm giọng nói. Vâng. An lỵ xuất ra cuốn sổ viết lên mệnh lệnh. Ta, kia đây là cái gì dùng mín nạ con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Lưu Phong trong tay cái kia hỏi. Cũng là cho chiến mã dùng sao cái này gọi mã đang gắn ở yên ngựa hai bên, có thể giúp người trên dưới ngựa, cùng ngồi cưới lúc dùng để đạp chân đổ vật. Lưu Phong đem đèn bao đưa cho Lý Tứ, chỉ điểm lấy làm sao lắp đặt ngựa chứng nhận. Mã đang tác dụng không chỉ có là trợ giúp là lên ngựa, chủ yếu hơn là tại kỵ hành lúc trèo chống cưới ngựa người hai mắt, để mức độ lớn nhất địa phát huy cưới ngựa ưu thế. Đồng thời lại có thể hữu hiệu bảo hộ cưỡi ngựa người an toàn, có thể tiến một bước giải phóng ngồi cưỡi người hai tay, đây chính là kỵ binh tam đại phụ trợ lợi khí, giải phóng hai tay kỵ binh, liền có thể càng thêm linh hoạt chiến đấu, giống như bắn tên, tránh né địch nhân tiến công sẽ không ngã sấp xuống vân vân. Tại kỵ sĩ còn lo lắng đến ngã sấp xuống, song song chân chăm chú kẹp lấy ngựa bụng, một cái tay sở lấy dây cương. Trung thực ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa lúc, có mã đăng kỵ binh đã dựa vào giải phóng hai tay, tùy tiện vương rơi đối phương. Lưu Phong nghĩ đến, địa cầu cái nào đó thời kỳ, cũng là bởi vì mã đăng xuất hiện, nhường một chút kỵ sĩ đạt được lớn nhất phát huy, trở thành chủ lưu chiến lực binh chủng thực quét một phương. Cái này đám người ngơ ngác, ở đây người không có là đồ đần, rất nhanh liền nghĩ thông suốt đèn báo chỗ tốt. Thiếu gia. Mã đăng có thể nhường kỵ sĩ chiến tăng gấp đôi A Ngưu Tứ hoảng sợ nói, trên lưng ngựa rất nhiều động tác đều có thể làm, chiến lực cũng không chỉ tăng gấp đôi. Thiếu gia, mã đăng rất dễ dàng liền sẽ để người biết. An Lị lo lắng nói, nhà mình thiếu gia thật vất vả phát minh ngựa sai, tại sao có thể để cho người ta học trộm đi đâu? Tạm thời ngay tại trong quân đội dùng đi. Lưu Phong bất đắc dĩ nói, ngựa sai tiết linh là không có cách nào sự tình, chỉ cần bị người nhìn thấy, đối phương không ngốc lời nói, chẳng mấy chốc sẽ làm một cái đi ra. Có thể nhường yên ngựa hai bên ra thú kéo dài, dạng này liền có thể ngăn trở mã đăng. Hệ lý dạ đột nhiên lên tiếng đề nghị nói, hoặc là tại trên yên ngựa dùng một chút che chắn vải, vừa vặn che lại mã đăng. A Lưu Phong nhíu mày, đề nghị này mặc dù sẽ nhiều một ít trong tài liệu lãng phí. Nhưng không ngại là cái biện pháp tốt, hắn đối nhau bốn phân phó nói, hế lì giả nói phương pháp, ngươi để cho người ta thử một chút, không thể ảnh hưởng kỵ binh nhanh chóng trên dưới, tay mấy cái hàng mẫu đi ra. Vâng. Ngưu tứ điểm đầu, xuất ra cuốn sổ viết. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Tây Dương thành một chút nhân viên cao tầng, mỗi người đều sẽ tùy thân mang một bản cuốn sổ. Lao thợ rèn. Bàn dập thế nào Lưu Phong đột nhiên nhớ tới, quay đầu hỏi, khảo thí tốt dập trọng lượng sao thành chủ đại nhân, đã bắt đầu đang thử làm, ngươi muốn đi nhìn một chút sao lão thợ rèn thận trọng nói. Đi, đi xem một chút. Lưu Phong gật đầu, phi thường tò mò đây là năm nên ép cơ chơi thế nào thành chủ đại nhân cùng thuộc hạ đến. Lao thợ rèn lập tức ở phía trước dẫn đường, hướng sân nhỏ bên kia đi đến. Cái này quân công phường sân nhỏ, tựa như là mấy cái sân nhỏ tạo thành, mỗi cái sân nhỏ công việc loại hình cũng không giống nhau, có một ít là làm nghiên cứu, có một ít là làm sản xuất. Điều khiển Lưu Phong vệ đi theo lão thợ rèn đằng sau, xa xa liền nghe đến một tiếng kim loại va chạm tiếng oanh minh. Đợi đến địa phương, Lưu Phong bọn người liền thấy một cái làm bằng sắt bàn làm việc, bô nở cái hai ngón tay đi cột sắt, phía trên có cái hình vuông khối sắt, bốn góc có hình tròn không cố định, vừa vặn bọc tại bô nở cái trên cột sắt, khối sắt phía trên là một sợi dây xích, xích sắt bên trên là một cái tổ hợp dòng dọc. Mà lúc này đang có hai người ôm xích sắt, đem khối sắt đệm bắt đầu, sau đó lại cấp tốc buông tay, khối sắt đột nhiên hạ xuống, đập chúng phía dưới bàn làm việc, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng vang. Mau đỡ đi lên. Người thợ rèn hô, chờ người kéo lên về phía sau, hắn chạy đến bàn làm việc bên trên, phía trên có cái lõm hình rãnh, đây chính là dập giường khuôn đúc. Lao thợ rèn đem khuôn đúc dập đồ vật hở tờ lên. Cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy đi vào Lưu Phong trước mặt, có chút khẩn trương nhìn qua hắn, yên lặng chờ đánh giá. Đây là khôi giáp giáp phiến. Lưu Phong tiếp nhận giáp phiến quan sát, còn có nhiệt độ, nơi này phiến hình dạng có từng điểm biến hình, được sửa chữa một chút mới có thể sử dụng. Chỉ đơn giản như vậy liền làm ra một khối giáp phiến mịn nạ con mắt màu xanh lam tràn ngập ngạc nhiên, nên biết đạo nhất khối giáp phiến thành hình. Cần nhờ nhân lực không ngừng gõ tạo nên mới có thể đi ra ngoài. Đây là ngụy công nghiệp hóa sản xuất. Lưu Phong thở dài, đối với người này lực dập có thế chưa nói tới hài lòng, mặc dù so với người lực thủ công mau một chút, nhưng không phải hắn trong lý tưởng bàn dập. Bàn dập xuất hiện, chính là vì giải phóng sức lao động, tăng tốc rèn đúc thành phẩm lượng, hiện tại người trước mắt lực bàn dập, tốc độ, thành phẩm dẫn đầu các loại. Chắc chắn sẽ không cao, mà lại ma bệnh QNZ rất nhiều, nhưng lại là một loại tiến bộ, so sánh nhân lực dùng chú ý từng cái gõ nhanh nhiều.